Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, Thất Bảo Lưu Ly Tháp lợi hại như vậy. 3.400 chữ đại chương, canh, 3, đó là Thái Hạo giáo chủ sao? Thái Hạo giáo chủ đã nhiều năm chưa xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện. Đúng vậy a, lần trước thần giáo khai sơn đại điển giáo chủ đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là để Cổ Nguyệt Na trưởng lão chủ trì. Hôm nay thật sự là may mắn a. Nhìn đến Chu Hạo, toàn bộ võ đạo trên quảng trường 1 triệu người đều xôi trào. Tuy nhiên bọn họ cơ bản cũng không nhận ra Chu Hạo. Nhưng nhìn đến Chu Hạo thứ nhất mắt, bọn họ thì biết đây chính là Thái Hạo thần giáo giáo chủ. Mà lại, Chu Hạo có thể là rất khó xuất hiện một lần. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, giống như cũng liền thần giáo thành lập ngày nào đó xuất hiện qua. Lấy đại thần thông rời núi lấp biển thành lập thần giáo. Một lần hành động chấn kinh thiên hạ, sau đó liền không có xuất hiện. Bái kiến giáo chủ, Cổ Nguyệt Na, Ba Tắc Tây, A Ngân, Đế Thiên các loại thần giáo một các vị cấp cao ào ào đứng dậy. Chắp tay bái kiến giáo chủ, theo sát lấy, thần giáo đệ tử, vô số khách quý, người xem đều đứng dậy bái kiến. Thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại võ đạo quảng trường, đinh tai nhức óc, kéo dài không thôi, đây chính là giáo chủ a, xem ra rất đẹp, thật trẻ tuổi a. Võ trên đạo đài, một bộ quần dài màu lam nhạt, tóc dài rối tung cùng mông, đã trổ mã đến mỹ lệ làm rung động lòng người chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Trong lòng kinh thán, làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, nàng kiến thức cũng không bình thường, các loại quý tộc công tử thấy cũng nhiều, chính là nàng phụ thân cũng là một cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Nhưng nàng phát hiện, vô luận bề ngoài vẫn là khí chất, không ai bì kịp được Chu Hạo vạn nhất, loại kia khí chất khó nói lên lời, dường như trong thiên hạ hết thảy mỹ hảo đều tập trung ở trên người hắn một dạng. Để thân là mỹ nữ nàng đều có loại cảm giác ghen ghét. Đương nhiên, kỳ thật tu luyện chi đạo, thì là sinh linh không ngừng tiến hóa quá trình. Hướng về càng phát ra hoàn mỹ phương hướng không ngừng tiến lên. Cường đại tu sĩ, bình thường chỉ cần không phải tu luyện một số lung ta lung tung bàng môn tà đạo tà công. Liền không có có người nào sẽ rất xấu. Coi như dài đến đồng dạng, chỉ cần thực lực mạnh, đều có loại đặc biệt khí chất, khiến người ta xem ra không tại bình thường phổ thông. Chu Hạo thân là đại la cảnh cường giả. Tiên thiên thần ma, từ hậu thiên nghịch phản tiên thiên, có thể nói là 10 phần hoàn mỹ, vừa xuất hiện, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu hoài xuân thiểu nữ, làm cho các nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy, 10 năm đều không nhìn thấy heo ra, lần này giáo chủ xuất hiện, không biết heo ra trở về chưa, nhìn đến Chu Hạo, chữ Vinh Vinh trong lòng không khỏi nghĩ đến cái kia lông xù. Thịt đô đô đáng yêu tiểu gia hỏa, lúc trước nàng khảo hạch thất bại, cũng là làm heo gia thị nữ tiến thần giáo. Mọi người không cần đa lễ, mời ngồi. Chu Hạo ngồi tại Cổ Nguyệt Na cùng Ba Tắc Tây vị trí giữa, vẫy tay nhấn một cái, lạnh nhạt xuất trần âm thanh vang lên, dường như một hơi gió mát phất qua lòng của mọi người khảm. Khiến người ta không khỏi sảng khoái tinh thần, quét qua trong lòng tất cả mù mịt. Đây chính là Thái Hạo giáo chủ thực lực sao? Chỉ là một câu phổ thông, thì có thần kỳ như thế lực lượng. Chỗ khách quý ngồi, Hạo Thiên Tông Đường Khiếu, Đường Hạo, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, Cốt Đấu La Cổ Cây Đa, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Thiên đấu đế quốc độc đấu la độc cô bác các loại vô số cường giả trong lòng hoảng sợ. Càng là kính sợ, tiếp tục đi, Chu Hạo phân phó nói. Đúng, giáo chủ, võ trên đạo đài, Bàn Hổ nghe vậy vội vàng khom người đáp, lập tức nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng chữ Vinh Vinh. Lớn tiếng nói, trận đấu bắt đầu, sư muội, cẩn thận. Triệu Vô Cực úng thanh úng khí âm thanh vang lên, sau lưng võ hồn đại lực Kim Cương Hùng hiện lên, cơ hồ đã hóa thành thực chất, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ mà ra. Tuy nhiên bây giờ hắn tu luyện võ đạo, đã không cần cho võ hồn thêm hồn hoàn, nhưng võ hồn cũng không phải không có tác dụng chỗ. Tại Thái Hạo bản nguyên chân kinh phía dưới có thể cường hóa, đồng dạng có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Ngày khác tu luyện tới chỗ sâu, còn có thể đem hắn võ hồn hóa thành võ đạo chân thân. So với nguyên bản võ hồn chân thân có thể cường hãn nhiều. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, chữ Vinh Vinh mỹ lệ bóng người tại nguyên chỗ phiêu nhiên chuyển một cái. Huyễn lệ thất thải quang mang nhất thời theo trong cơ thể nàng phóng thích mà ra. Chỉ thấy tại cái kia thất thải quang mang ngưng tụ chỗ, nàng trong lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một tòa cao hơn thước bảy màu bảo tháp. Bảo quang lấp lóe, quý khí bức người, chữ Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Đây chính là thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp. Nghe nói chính là mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn. Không biết bây giờ một thân một mình làm sao chiến đấu. Trên khán đài nhất thời bảo phát ra trận trận tiếng nghị luận. Thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp tại đấu la đại lục hồn sư giới có thể nói không ai không biết, không người không hay, nhưng chỉ là phụ trợ võ hồn. Cần cùng người khác phối hợp mới được. Bây giờ, chữ Vinh Vinh một người ra sân, đối chiến Triệu Vô Cực. Thế nhưng là để vô số người mở rộng tầm mắt, muốn nhìn một chút hệ phụ trợ võ hồn làm sao chiến đấu. Thần giáo có phải thật vậy hay không như vậy thần? Thất bảo lưu ly tháp sao? Đã sớm muốn kiến thức một phen. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, cả người dường như một cái bạo hùng, hướng về chữ Vinh Vinh phóng đi. Thân thể cao lớn, khí thế kinh khủng, mỗi một bước rơi xuống đều bị võ đạo đài khẽ run lên, phát ra tiếng oanh minh. Đương nhiên, võ đạo đài có cổ nguyệt na các loại chân thần cảnh cường giả ra cố trận pháp. Đừng nói Triệu Vô Cực bọn họ những thứ này hóa thần tứ biến võ giả, cũng là thiên thần cảnh võ giả cũng tổn hại hủy không được. Suy, Triệu Vô Cực nhất chảo hướng về chữ Vinh Vinh chộp tới. Chảo gió gào thét, không gian dường như đều muốn xé rách, vô số thấy cảnh này cường giả cũng nhịn không được toàn thân run lên, dường như nhìn đến nũng nịu chữ Vinh Vinh bị xé nát hình ảnh. Chỗ khách quý ngồi, chữ Phong Trí, Cổ Cây Đa, Trần Tâm đều là tay cầm một nắm, trong lòng khẩn trương cùng cực. Bọn họ mặc dù biết chữ Vinh Vinh bây giờ đã không phải là hồn sư, đồng dạng nắm giữ cường đại công kích lực, nhưng hệ phụ trợ hồn sư đã xâm nhập đáy lòng của bọn hắn. Đối với chữ Vinh Vinh thực lực vẫn như cũ có chút lo lắng. Thất bảo có tên, nhất viết, lực, chữ Vinh Vinh trên tay nâng lên thất bảo lưu ly tháp phi lên. Đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn cao 10 trượng bảo tháp, quanh thân lưu quang giật thải, tràn ngập cẩn trọng sức mạnh to lớn, hướng về Triệu Vô Cực trấn áp xuống. Tê, thất bảo lưu ly tháp còn có thể biến lớn, còn có thể công kích. Cỗ này trấn áp chi lực, ta cảm giác có thể trong nháy mắt đem ta đè nát. Một vị chiến đấu hệ hồn đế cảm giác võ trên đạo đài thất bảo lưu ly tháp khủng bố uy áp. Trong lòng hoảng sợ, tràn đầy chấn kinh, giờ phút này không chỉ là hắn, tất cả những người khác đều là như thế. Thái Hạo thần giáo thành lập 10 năm, nhưng kỳ thật rất thần bí. Tuyệt đại đa số hồn sư đều chỉ biết là đây là thiên thần thành lập. Nhưng đến cùng thế nào, không ai nói rõ được. Bây giờ, chữ Vinh Vinh cái này nổi danh hệ phụ trợ võ hồn thế mà cầm giữ có cường đại như thế công kích thủ. Đột, quả thực không thể tưởng tượng, lật đổ bọn họ tam quan. Vinh Vinh, hảo lợi hại. Cổ cây đa cùng Trần Tâm trên mặt tươi cười, nắm chặt tay cầm không khỏi đã thả lỏng một chút. Oanh, lúc này, Triệu Vô Cực nhảy lên một cái, nhất chảo đập vào thất bảo lưu ly tháp phía trên. Lực lượng kinh khủng bạo phát, thất bảo lưu ly tháp bị đánh bay. Thế mà trên thân tháp lại truyền ra một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược. Theo cánh tay của hắn đem hắn chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Một liền lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Vừa mới nhất kích, hắn dường như đánh vào một tòa không thể phá vỡ. Cẩn trọng vô cùng thần sơn bên trên. Vinh Vinh, đây là trưởng thành. Thấy cảnh này, chữ phong trí nắm chặt cái này quyền trượng tay cầm không khỏi hơi hơi buông lỏng. Sắc mặt lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Mà lại, mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn. Nói dễ nghe, nhưng kỳ thật cản tay nhiều lắm. Tựa như hắn, căn bản không thể rời bỏ cốt đấu la hoặc là kiếm đấu la. Bây giờ, nhìn đến chữ Vinh Vinh có thực lực cường đại như vậy, vui sướng trong lòng khó có thể nói nên lời. Đã sớm là nghe nói sư muội thất bảo lưu ly tháp công phòng nhất thể, uy lực mạnh mẽ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Lợi hại, võ trên đạo đài, Triệu Vô Cực bình phục thể nội cuồn cuộn khí huyết, tán thán nói, cùng là Thái Hạo thần giáo đệ tử, hắn tự nhiên không hướng bên ngoài người một dạng. Đối với chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, trước kia hắn nghe người khác thổi đến kịch liệt, nhưng hắn cũng không thể nào tin được. Dù sao hệ phụ trợ võ hồn không có lực công kích. Đây là hồn sư giới trăm ngàn năm chung nhận thức. Coi như hắn gia nhập thần giáo, nhất thời cũng khó có thể cải biến loại này tiềm ẩn ý thức. Hôm nay chân chính thấy, hắn mới biết được lợi hại, trước kia thật sự là ngồi vào xem trời, đồng thời đối với thần giáo khủng bố cùng cường đại cũng có nhận thức sâu hơn. Có thể nói thần giáo xuất hiện, chắc chắn phá vỡ đấu la đại lục hồn sư hệ thống. Chỉ sợ không được bao lâu, liền không có người sẽ tu luyện hồn lực. Triệu sư huynh quá khen, cẩn thận, thất bảo có tên, nhị viết, nhanh. Chữ Vinh Vinh không có nhiều lời, thất bảo lưu ly tháp phi lên, vắt ngang trên không trung, sắc bén bén nhọn đỉnh tháp nhắm ngay Triệu Vô Cực, lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng đụng tới. Cảm thụ thất bảo lưu ly tháp phong mang, Triệu Vô Cực không dám thất lễ, lấy cái này thất bảo lưu ly tháp lực lượng cùng tốc độ, coi như lấy hắn mạnh mẽ nhục thân, nếu là bị đánh trúng, khẳng định cũng sẽ bị xuyên qua, khi đó hắn dù sao mất đi chiến đấu lực mà bị thua. Nghĩ hắn đã từng được xưng là bất động minh vương, tuổi tác so chữ Vinh Vinh lớn gấp đôi còn chưa hết. Nếu như bị dạng này một cái tiểu nữ hài đánh bại, vậy liền mất thể diện. Hùng xuất một, nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực trong lòng quyết tâm, trực tiếp thi triển ra một cái cường đại thần thông. Sau lưng một tôn cao đại khủng bố ám kim khủng chảo hùng hư ảnh xuất hiện, dung nhập hắn võ hồn đại lực kim cương hùng bên trong. Nhìn, cái kia là thiên thần căn cứ hình dạng của ta sáng tạo ra thần thông, uy lực vô cùng, võ đạo đài cửa. Ám kim khủng chảo hùng hùng đại đối với thái thản cự viên nhị minh khoe khoang nói, ha ha, uy lực vô cùng, so ra mà vượt heo ra giá lâm sao? Thái thản cự viên cười lạnh, thản nhiên nói, hừ, ngươi thì hâm mộ đi. Ám im khủng chảo hùng lạnh hừ một tiếng, lại không cách nào cãi lại, thật sự là hắn so ra kém đối phương. Oanh, võ trên đạo đài, theo ám kim khủng chảo hùng hư ảnh dung nhập võ hồn đại lực kim cương hùng, Triệu Vô Cực toàn thân khí thế tăng vọt. Một cỗ mạnh mẽ khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Thân thể của hắn cũng biến lớn còn nhiều gấp đôi. Cánh tay chân biến đến càng lớn. Cả người như cùng một con kinh khủng đại bạo hùng. hai cái cánh tay tráng kiện phía trước, sinh ra sắc bén vô cùng ám kim sắc cự trảo. Riêng là cự trảo kia chiều dài liền đạt tới 1 mét có hơn. Một đôi cánh tay tráng kiện triển khai, cái kia móng vuốt chỉ là đi theo thân thể của hắn trong không khí xẹt qua, đều có thể mang ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Tê Thiên Trảo, Triệu Vô Cực nhất trảo vung ra, không khí đều bị vồ nát, kim quang lóe lên, một cái ám kim sắc hùng trảo âm vang rơi vào Thất Bảo Lưu Ly Tháp phía trên. Ầm ầm, Thất Bảo Lưu Ly Tháp ầm vang chấn động, khí lãng gạt ra, dường như núi kêu biển gầm, cả kinh mọi người kém chút nhiều đường phi nước đại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Uy lực này coi như bình thường phong hào đấu la đều không kịp đi. Răng rác, dường như đồ sứ nứt ra âm thanh vang lên. Thất Bảo Lưu Ly Tháp tại cái này tê thiên dưới vuốt, dường như đồ sứ giống như nứt ra một từng cái khe, lập tức đụng một tiếng bị đánh bay. Phốc, Thất Bảo Lưu Ly Tháp cùng chữ Vinh Vinh tâm thần tương liên, nhất thời như gặp phải trọng kích. Một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Vinh Vinh, chữ Phong Chí, cổ cây đa, Trần Tâm kinh hô, phút chốc đứng dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cũng không tệ, chủ vị phía trên, Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới. Thất Bảo Lưu Ly Tháp kỳ thật vẫn là rất không tệ. Ngày khác, chữ Vinh Vinh tu vi mạnh hơn, uy lực sẽ còn biến lớn. Mà lại thời gian 10 năm, chữ Vinh Vinh có thể tu luyện tới hóa thần tứ biến. Thiên phú cũng coi như tuyệt hảo. Bất quá, nhìn lấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nghĩ đến nguyên tắc bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ năng lực, Chu Hạo luôn cảm giác có chút là lạ. Có cái này phụ trợ võ hồn, có phải hay không vĩnh viễn không cần lo lắng đối phương không được? Không được thời điểm liền đem Thất Bảo Lưu Ly Tháp triệu hoán đi ra, cho đối phương tăng lực, gia tốc, thêm, đến lúc đó, coi như bông gòn cũng có thể biến thành thương thép đi. Còn có thể chính mình trưởng khống tiết tấu, thuận tiện mau lẹ, so thuốc thập toàn đại bổ, hiệu quả còn tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.